Nhưng có thể khẳng định thời gian bồi dưỡng càng dài, linh mộc càng quý hiếm thì độ tinh túy của phi kiếm có thể đạt tới cực hạn. Hàng Lập sau khi xem xong toàn bộ phương pháp này thì trong lòng vô cùng mừng rỡ, lập tức quyết định dùng cái phương pháp này. Phương pháp này có lẽ đối với người khác là một chuyện không thể, nhưng đối với một người có khả năng bồi dưỡng thực vật như hắn thì quả thực là quá đơn giản. Chỉ cần dùng tiểu bình là ổn, không nói linh mộc ngàn năm, ngay cả vạn năm cũng có thể bồi dưỡng ra, không có gì là khó khăn cả. Nhưng phương pháp mượn tiểu bình để bồi dưỡng linh mộc này có hữu dụng với việc bồi kiếm hay không quả thực là không thể nói trước. Chẳng qua phương pháp này cũng không tốn nhiều thời gian tâm sức của hắn, chỉ cần bỏ chút thời gian ra thử là biết được. Nếu quả thực không được thì chỉ còn cách chọn một trong hai phương pháp ở trên. Trong lòng đã có quyết định, tay áo của Hàng Lập rung lên, bắn ra một cái hộp ngọc xanh biếc. Nắp hộp mở ra, ở bên trong là một cây lục trúc có chút khô héo, phía bên dưới có một chùm rễ nhỏ. Đây đúng là một đoạn nhỏ kim lôi trúc khi trước luyện chế phi kiếm Hàng Lập cố ý lưu lại, bây giờ bèn lấy ra sử dụng. Tuy rằng ở trong ngọc giản không nói, nhưng việc chọn linh mộc giống với tài liệu chế phi kiếm là tốt nhất. Hơn nữa, nếu đã biết cái lá kim lôi trúc có thể tế luyện ra kim cương diệt ma thần lôi lợi hại như vậy, thì cũng thuận tiện hái một chút để dùng. Tâm niệm chuyển động, Hàng Lập xuất ra một thanh tiểu kiếm. Đầu tiên là cứ thử trước một thanh, nếu thực sự được thì hắn tất nhiên sẽ bồi dưỡng ra nhiều kim lôi trúc để bồi dưỡng toàn bộ phi kiếm của mình trong thân trúc. Đệ nhị Nguyên Anh vừa cầm phi kiếm cùng hộp ngọc rồi đi. Hàng Lập nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, sau khi tỉnh lại mới tiếp tục lấy ra một tiểu bình nhũ bạch sắc. Hắn ngửa cổ nhỏ một giọt chân thiềm linh dịch vào trong miệng. Rốt cuộc Hàng Lập bắt đầu tiếp tục quá trình tu luyện của bản thân. Cho dù bảo vật thần thông có thần kỳ, nhưng không có đủ pháp lực duy trì thì khó có thể làm được gì. Điều này Hàng Lập đương nhiên là biết rõ. Chỉ thấy hai tay hắn bắt quyết, kim quang trên người lập lòe, chừng mà pháp tướng sau lưng lại hiện ra. Pháp tướng ba đầu sáu tay bắt đầu huy động sáu cánh tay của mình, liên tục bắt ra những thủ quyết huyền ảo. Hai chân cũng ngồi xếp bằng, bày ra tư thế tu luyện. Trên người Hàng Lập kim quang chớp động, đồng thời trên phạm thánh chân ma pháp tướng cũng nổi lên một vòng kim sắc quang vận. Quang vận này vô cùng lớn, bao phủ toàn bộ pháp tướng ở trong đó. Vô số kim sắc phù văn từ sáu cánh tay không ngừng pháp quyết tuôn ra, rập rờn bay múa trên không trung rồi lại nhập vào bên trong cơ thể pháp tướng. Sắc mặt của Hàng Lập không chút thay đổi, kim sắc lân phiến ở trên cơ thể như ẩn như hiện, bên ngoài da thịt linh quang lưu chuyển không ngừng, vạn phần thần bí. Tu luyện quả là không có năm tháng, đã mấy tháng trôi qua, cánh cửa mật thất vẫn không một lần mở ra. Lúc này chỉ có thể nhìn thấy ngẫu nhiên thì nhìn thấy đệ nhị Nguyên Anh điều khiển một con khôi lỗi cự viên ở trong dược viên, sau đó lại quỷ dị biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng thực ra bên ngoài động phủ, cái đám yêu thú trung giai ở Hắc Ẩn Sơn Mạch đã mấy lần cầm rất nhiều tài liệu trân quý đến để đổi lấy một linh hoa, bộ dạng như là đại họa lâm đầu. Kết quả là đệ nhị Nguyên Anh tùy thời bỏ một chút thời gian bồi dưỡng chút ít một linh hoa, rồi lại để cho đệ hùng thú biến thành hình dáng của Hàng Lập qua mắt cái đám yêu vật này, dễ dàng hoàn thành mấy lượt giao dịch này. Thấy đệ hùng thú có thể đưa ra nhiều linh hoa như vậy, đám yêu vật kia mới thở dài nhẹ nhõm, vẻ kinh hoảng trong mắt dịu đi không ít. Thời gian cực nhanh, thu qua đông lại, thoáng chốc 100 năm đã trôi qua. Trên cự đảo vẫn không hề có chuyện lớn gì phát sinh, dường như nó vẫn còn sẽ tiếp tục yên tĩnh trong nhiều năm nữa. Nhưng đúng lúc này, tài khoản không ở trên đỉnh núi chỗ động phủ của Hàng Lập bỗng xuất hiện thiên tượng kinh người. Trên không đột nhiên nổi lên tiếng sét liên miên không dứt, tiếp đó một đóa nhũ thạch bạch sắc linh vân hiện ra ở giữa hư không phủ xuống giữa đỉnh núi. Trong phạm vi ngàn dặm quanh tiểu phong, cây cối dưới đất hiện ra quang điểm đủ mọi màu sắc bắn thẳng lên bầu trời. Quang điểm lên tới độ cao nhất định, bắt đầu tản ra hóa thành từng mảng ngũ sắc quang hà cuồn cuộn đổ về hướng động phủ của Hàng Lập. Cơ hồ chỉ trong một tuần trà, cự sơn chỗ Hàng Lập đã dày đặc ngũ sắc quang hà, từng tầng, khắp mọi nơi hoàn toàn bị nhuộm thành năm màu rực rỡ. Ở không trung lại bắt đầu xuất hiện thiên tượng khác. Chỉ thấy cái đoàn nhũ bạch sắc linh vân bắt đầu ngưng tụ thành một vân hoàng đường kính hơn trăm dặm. Ở trung tâm vân hoàng đang hình thành một cơn lốc thanh sắc, vô số ngũ sắc quang hà đều bị cuốn vào trong đó, bị phá nát rồi bắt đầu dung hợp lại với nhau. Cơn lốc càng lúc càng lớn, càng nhanh, ngũ sắc linh quang bị cuốn vào ngày càng nhiều. Cuối cùng cơn lốc từ thanh sắc chuyển thành ngũ sắc, nhưng ngũ sắc quang hà từ bốn phương tám hướng vẫn không ngừng tụ tập. Quang mạc bao lấy cái tòa cự sơn càng lúc càng dày đặc. Dị tượng lớn như vậy, đương nhiên đã kinh động đến tất cả các giả thú bình thường cùng với đám yêu vật cấp thấp cấp trung tại Hắc Ẩn Sơn Mạch. Giả thú bình thường cảm nhận được linh áp cực lớn từ trên trời áp xuống, khiến chúng nằm phủ phục ở trên mặt đất không ngừng run rẩy. Ngay cả ác thú hung mạnh nhất hiện giờ cũng vô cùng kinh hãi, bốn chân bủng rủng không đứng vững. Còn cái đám yêu vật cấp thấp cấp trung có chút linh trí đều vội vàng bay về phía động phủ của Hàn Lập. Nhưng tất cả khi đến ngoài ngàn dặm chỗ xảy ra dị tượng thì đều không thể tiến tiếp được, tất cả như đụng phải một đạo giới hạn vô hình. Chúng đứng từ xa nhìn về cự sơn đã chuyển màu thành ngũ sắc với vân hoàng quỷ dị trên không, vẻ mặt không khỏi kinh hoảng. Tiểu thú đầu trâu, cự mãng ba đầu vốn thường giao dịch cùng Hàn Lập hơn nữa đều đứng ở vùng phụ cận, nên chúng nó đương nhiên có thể nhận ra dị tượng đó xảy ra ở nơi nào. Lúc này không khỏi kinh hãi, bắt đầu đưa mắt quay sang nhìn nhau. Người kia chẳng lẽ định tiến giai? Thiên tượng kinh người như vậy, chẳng lẽ là người đó định tiến giai lên linh xuất? Cái đầu ở giữa của cự mãng ba đầu phát ra âm thanh khàn khàn. Không phải ngỡ là như vậy rồi, nếu chỉ tiến lên một tiểu cảnh giới thì sẽ không xuất hiện thiên tượng vậy đâu. Tiểu thú đầu trâu nhìn vân hoàng phía xa xa, chậm rãi khẳng định. Người này nếu thật sự có thể tiến giai lên linh xuất, chẳng phải là cũng có năng lực giúp chúng ta giải trừ nô ngân sao? Cự mãng ba đầu mừng rỡ nói. Theo lý là như vậy, nhưng vì sao đối phương phải giúp chúng ta? Trong mắt tiểu thú đầu trâu tuy cũng lé lên một chút chờ mong, nhưng lập tức tiêu tán, cười khổ rồi nói. Người ở trong Hắc Minh Vũ kia không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hay là đã rời đi bỏ chúng ta rồi, đã hơn trăm năm không thể liên lạc, nếu không thử thì vì sao tính mạng của chúng ta quả thực là lâm nguy đó nha. Kim viên bên cạnh từ lúc nãy không nói gì, đã cũng lên tiếng. Vậy ý của hai vị đạo hữu là... Trên mặt tiểu thú đầu trâu lộ ra vẻ như hiểu ra điều gì. Nếu người này thật sự có thể tiến giai thành công, vậy chúng ta cũng không ngại đem vật kia hiến cho người này để hắn giúp giải trừ cấm chế, sau đó chúng ta sẽ xa chạy cao bay. Cự viên ồ ồ nói. Thứ kia là vật trọng yếu để về sau chúng ta tiến giai, cứ như vậy mà do người ngoài dặn nhốt hắn có được nhưng lại không giúp chúng ta giải trừ cấm chế, chẳng phải là mất cả trời lẫn trại hay sao? Tiểu thú đầu trâu chần chờ nói. Nếu ngay cả mạng cũng không còn thì lưu lại cái vật kia phỏng có ích gì chứ? Hơn nữa, người này tuy không phải là đồng loại, nhưng từ những lần giao dịch trước đây thì ta thấy hắn cũng công bằng đó, hơn phần nữa là sẽ không làm chuyện này đâu. Cho dù có phiêu lưu một chút, nhưng với tình hình của chúng ta hiện nay, nếu không tóm lấy cơ hội này thì về sau sẽ hối hận đó nha. Người kia từ ngoài đến, ai biết còn lưu lại ở đây bao lâu chứ? Cự mãng ba đầu lo lắng, nó đập mạnh đuôi xuống đất, khiến cho mặt đất hằn sâu một vết độ vài xích. Kim viên ở bên cạnh nghe vậy cũng liên tục gật đầu. Nếu hai vị đạo hữu cũng đã có ý kiến vậy rồi thì ta cũng không phản đối nữa. Nhưng trước tiên còn xem xét kết quả đó. Dạng nhất người này tiến giai thất bại thì tất cả đều vô nghĩa rồi. Tiểu thú đầu trâu thở dài một hơi, đành chấp nhận. Hai con thú còn lại đương nhiên cũng đồng ý với cái đề xuất này. Cả ba đều ngưng thương thảo mà chăm chú nhìn về phía thiên tượng phía xa. Lúc này bạch sắc viên hoàng trên đỉnh cự sơn đã tỏa rộng ra bốn phía. Chỉ trong chốc lát, vân hoàng đã bao trọn cái tòa cự sơn vào bên trong. Theo vân hoàng biến đổi, cơn lốc bên trong cũng ngày càng cuồng bạo, khó khống chế. Ngũ sắc quang hà ở bên dưới cũng bị cơn lốc này hút lên với tốc độ kinh người. Quang mạc bao quanh, cự sơn càng lúc càng loãng. Trải qua thời gian dài như vậy, ngũ sắc hạ quang bốn phía tụ tập về cự sơn cũng bắt đầu thưa dần. Mấy ngày nay, nguyên khí biến thành linh quang rốt cuộc cũng đều tập trung một chỗ. Tất cả đều bị cơn lốc cuốn thẳng vào bên trong vân hoàng. Một tầng quang mạc cuối cùng trên cự sơn cũng biến mất hoàn toàn. Cơn lốc cũng ngừng lại, phía trong vân hoàng bỗng nhiên trở nên yên lặng, chỉ còn ngũ sắc hào quang ở trong vân hoàng là không ngừng chớp động, giống như sự yên lặng trước cơn mưa giông. Đột nhiên một tiếng long ngâm vang vọng từ chỗ sâu trong cự sơn vang lên. Trên đỉnh cự sơn bùng phát ra kim quang. Một hư ảnh pháp tướng cao tới ngàn trượng, ba đầu sáu tay, toàn thân kim quang chói mắt phảng phất như là thực thể hiện ra. Ba chiếc đầu từ từ ngẩng lên, ánh mắt trên ba gương mặt vốn mơ hồ không rõ bắn ra hào quang chói mắt. Sáu cặp mắt vàng rực không hề có chút tình cảm nhìn thẳng vào vân hoàng ở trên không trung. Đột nhiên ba chiếc đầu bừng sáng, ba tiếng thét dài chói tai vang lên, tiếng kêu liên miên không dứt, giống như là thiên lôi vang vọng trên bầu trời. Giả thú bình thường ở ngoài xa còn tốt, nghe thấy âm thanh này ngoại trừ kinh hãi ra còn không xảy ra vấn đề gì khác.

rồi lại chau mày, tiếp đó là vẻ chù trừ không quyết. Tứ yêu thấy biểu tình của Hàn Lập như vậy thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nhưng không kẻ nào dám lên tiếng. Ước chừng độ một tuần trà sau, Hàn Lập thở dài một hơi, để lại cái quả kia vào trong hộp. Đây là một quả huyết hạnh, không ngờ rằng ngay cả vật này mà các ngươi cũng có thể tìm được nữa. Hàn Lập tùy ý liếc mắt qua chiếc hộp một lần nữa, rồi hướng về phía tứ thú mỉm cười nói. Tiền bối toại nhãn đu đuốc vậy đó, liếc một cái đã nhìn ra lai lịch của vật này rồi. Ở thứ này bốn người chúng ta đã tìm kiếm được một chỗ thượng cổ di chỉ ở trong Hắc Ẩn Sơn Mạch, hiện giờ muốn hiến tặng nó cho tiền bối. Tiểu thú đầu trâu thấy Hàn Lập nhận ra được lai lịch của huyết hạnh thì thoáng giật mình, nhưng trong miệng vẫn kính cẩn trả lời. Nếu ta nhớ không lầm thì vật này có kỳ hiệu với huyết luyện thể, là linh dược phụ trợ khó có được cho yêu thú các ngươi tiến giai, có thể nói là kỳ vật dạng năm khó gặp. Các ngươi nếu ngay cả vật này cũng bỏ được, xem ra việc các ngươi sắp yêu cầu khẳng định là không nhỏ rồi. Được rồi, vật này đối với ta đúng là có chút hữu dụng đó, các ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói ra đi. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, không chút hoang mang nói. Thấy thần thái của Hàn Lập như vậy, tứ yêu lại nhìn nhau. Lúc này tiểu thú đầu trâu mới ho nhẹ một tiếng, bắt đầu mở miệng. Tiền bối đã nhìn thấu tâm tư của chẳng bối thì cũng không dám giấu giếm nữa. Bốn người bọn tôi lần này đến đây cũng vì an nguy của tính mạng thôi. Thần sắc tiểu thú có chút buồn bã, trong lời nói có vài phần ý tứ cầu xin. Vẻ mặt của Hàn Lập không chút thay đổi, vẫn yên lặng lắng nghe con thú này nói. Tiểu thú thấy vậy chỉ có thể miễn cưỡng cười cượng, cẩn thận nói tiếp. Chúng tôi cung phụng làm việc cho thiên bằng nhân, điều này hẳn là không thể gạt được tiền bối. Nhưng linh vật ở trong sơn mạch này ngày càng ít, chỉ sợ qua ngàn năm nữa sẽ không còn gì để cung cấp nữa. Cho nên lần này chúng tôi tới đây là muốn nhờ tiền bối ra tay tháo bỏ nô ngân ở trên người, giúp chúng tôi khôi phục lại thân thể tự do, không phải tiếp tục bị nhốt ở trên đảo nữa. Chỉ cần tiền bối đáp ứng việc này thôi, mấy người giảng bối chẳng những nguyện ý dâng tặng quả huyết hạnh này, mà cũng đem thêm một số vật quý hiếm tìm kiếm được trong nhiều năm dâng tặng coi như để tỏ lòng cảm ơn nữa. Tuy rằng với tu vi thần thông của tiền bối thì những thứ đó không đáng là gì, nhưng chúng tôi có chút thiên phú tầm bảo, hẳn sẽ không làm tiền bối thất vọng đâu. Nô ngân hả? Thảo nào ta tự hỏi tại sao các ngươi lại không rời khỏi nơi đây, hóa ra là bị thiên bằng tộc hạ cấm chế. Trước tiên để ta xem thử tình hình một chút cái đã. Thân sắc Hàn Lập thoáng động, bỗng nhiên chợp về phía hư không. Một mảng kim sắc tinh mang theo lồng chưởng cuốn ra. Tiểu thú chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy toàn thân cứng đờ, mất đi khống chế. Cả người bị một cổ hấp lực cuốn lấy, tự động bay về phía Hàn Lập. Con thú này thét lên kinh hãi, thân hình nhỏ bé của nó thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Hàn Lập. Cứ vậy trôi nổi ở trên không trung, không thể nhúc nhích mảy may. Tam thú còn lại hoảng sợ, vội vàng lui lại phía sau, vẻ mặt cảnh giác. Nhưng Hàn Lập cũng không để ý, nhìn chăm chăm vào tiểu thú trước mặt, làm màn trong mắt chớp động không ngừng, thân niệm trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân hình tiểu thú, thẩm thấu vào bên trong. Hắn bắt đầu kiểm tra dị dạng bên trong thân thể và tinh hồn của đối phương. Cự mãn và kim viên trong tam yêu thấy vậy thì thoáng hiểu ra dụng ý của Hàn Lập. Trong lòng mới buông lỏng, lúc này mừng rỡ, ngừng cả hô hấp yên lặng quan sát từng động tác của Hàn Lập. Đột nhiên thần sắc của Hàn Lập có vẻ cổ quái, sau đó cười khẽ vài tiếng, từ từ nâng song chưởng lên. Mười ngón tay không ngừng điểm lên, tiếng xé gió trong hư không liên tục phát ra. Một sợi thanh ti từ giữa hai ngón tay bắn ra, thoáng lóe lên rồi nhập thẳng vào trong cơ thể tiểu thú. Tiếp đó Hàn Lập khẽ niệm chú, thanh ti vừa thoát khỏi tay đã lập tức đánh tiếp ra mấy đạo pháp quyết. Tiểu thú đầu trâu bỗng rống lên, toàn thân bỗng lóe lên thanh quang chớp động liên hồi. Một trùng ảnh đỏ tươi bị một đoàn thanh ti bao vây, chậm chậm được lôi ra từ giữa trán tiểu thú. Trùng ảnh kia dài độ một tấc, nhìn kỹ thì đây chỉ là một đạo hư ảnh nhàn nhạt mà thôi. Chỉ là trùng ảnh này vừa ra khỏi trán tiểu thú thì thân hình đột nhiên uốn éo. Mặc cho linh quang trên thanh võng không ngừng chớp động, nhưng vẫn không có cách nào khống chế cử động của trùng ảnh mà kéo nó ra. Cùng lúc đó, sắc mặt tiểu thú trở nên vô cùng thống khổ, khóe miệng run run, ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra, cuối cùng thì trực tiếp ngất đi. Hàn Lập thấy vậy thì trầm ngâm một chút, đuôi lông mày hắn nhíu lại, ánh lam mang trong mắt lại lóe lên, miệng quát khẽ một tiếng. Phía sau lưng hắn lóe lên thanh sắc quang vựng, một hư ảnh thanh sắc đại bàng hiện ra. Đại bàng vừa hiện thân thì lập tức ngẩng đầu kêu lên một tiếng chói tai. Tam yêu vốn đang nhìn đến xuất thần, nghe được tiếng kêu này thì toàn thân rung lên, hai chân mềm nhũn lập tức ngã xuống mặt đất. Cũng khó trách tam yêu, Cung bằng cường đại đâu phải là đám yêu vật cấp thấp sánh được. Đám kim viên kia chẳng qua chỉ là trung giai yêu vật mà thôi, căn bản là không thể thừa nhận được uy áp trong khoảng cách gần của Thanh Bằng. Đúng lúc này, thanh sắc đại bàng với sự thôi động của Hàng Lập lập tức cúi đầu, nhìn như chớp mổ thẳng xuống phía trán tiểu thú. Một màn quỷ dị xuất hiện, trung ảnh màu đỏ tươi vốn không thể lay động lại bị đại bàng mổ lấy rồi trực tiếp nuốt vào trong bụng. Kêu lên lần nữa, hư ảnh đại bàng mới tiêu biến. Đám yêu vật phía dưới lúc này mới lần nữa từ trên mặt đất đứng dậy, nhưng vẻ mặt tất nhiên là nhìn Hàng Lập không giấu khỏi sự sợ hãi khôn cùng. Hàng Lập dường như là không hề để ý tới tam yêu, mà cẩn thận đánh giá tiểu thú đầu trâu một chút. Sau khi vừa lòng gật đầu mới khẽ phất tay, tức thì trong thanh ti trong cơ thể tiểu thú bắn ra, được Hàng Lập thu lại. Trong nháy mắt khi thanh ti phóng ra khỏi thân mình thì mí mắt tiểu thú khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn chưa lập tức tỉnh lại. Hàng Lập nhướng mày, liền vung tay áo, một cổ thanh sắc linh quang lập tức được rót vào trong cơ thể tiểu thú, thoáng chốc đã biến mất không thấy. Tiểu thú vốn đang hôn mê bất tỉnh thì bộ lông bên ngoài khẽ rung lên, rốt cuộc cũng từ từ mở ra hai mắt, tỉnh dậy. Cảm giác trong cơ thể của ngươi thế nào rồi? Xem trong người ngươi còn tồn tại nô ngân hay không? Hàng Lập tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, mắt nhìn tiểu thú đầu trâu rồi thản nhiên nói. Tiểu thú vừa tỉnh lại nghe được lời này thì ngẩn ra, nhưng theo bản năng vẫn làm theo lời của Hàng Lập. Một lát sau, trên mặt con thú này nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nô ngân nó không còn nữa rồi, thật sự không còn, đà tạ đại ân của tiền bối. Tiểu thú vội vàng hướng về phía Hàng Lập hành đại lễ. Nô ngân từ trước đến nay không khác nào dồi ở trong xương, hiện giờ đã bị xóa bỏ, đương nhiên khiến nó vui mừng vô cùng. Tam thú còn lại thấy vậy thì cũng vô cùng vui mừng, liên tục chúc mừng tiểu thú đầu trâu. Tiếp đó liên tục dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Hàng Lập. Không cần phải dội đâu, ngươi lại đây. Hàng Lập nhàn nhạt cười, tùy ý chỉ về phía kim viên. Con yêu này nhất thời do vui mừng quá, lập tức nhảy thẳng đến gần Hàng Lập. Cứ như vậy, qua độ một bữa cơm, nô ngân trong cơ thể tứ yêu đều đã bị Hàng Lập dễ dàng xóa bỏ. Tứ yêu đối với Hàng Lập đương nhiên là cảm kích vô cùng, không ngừng cảm ơn hắn. Thôi được rồi, chẳng qua chỉ là một chút giao dịch giữa ta và các ngươi mà thôi. À, đúng rồi, lần kế tiếp mà các ngươi cống nộp vật phẩm cho Thiên Bằng tộc là khi nào vậy? Hàng Lập bỗng nhiên nhớ tới điều gì, liền hỏi tứ yêu một câu. Tiền bối yên tâm đi, lần mới nhất chúng tôi cống nộp cũng chưa có lâu đâu, chắc chắn mấy trăm năm nữa người của Thiên Bằng tộc mới trở lại cái đảo này. Tiểu thú đầu trâu đoán được một chút suy nghĩ của Hàng Lập, vội vàng cung kính trả lời. Ồ, cũng không có việc gì đâu, các ngươi đi được rồi. Hàng Lập nghe thấy lời này thì một chút kiên kỵ cuối cùng trong lòng cũng buông lỏng, bèn hướng về phía tứ thú khoát tay. Mấy trăm năm nữa hắn cũng không biết mình đã đi tới nơi đâu, lạc về phương nào. Cho dù có chút phiền phức thì cũng không thể tìm ra hắn mà đòi. Hết tập 262. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Sa Đi Ô.